Chương 1215, 1215, phá tan cấm chế, 4. Ta biết ngươi rất khó lý giải, có lẽ là thế giới này cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt, mà lại người của thế giới này tuổi thọ đều rất dài. Ở đây ngươi có thể an ổn sinh hoạt trăm năm, áo cơm không lo. Dương Nguyện bắt đầu bất động thanh sắc cho Mộ Vũ Hinh quán thâu một vài thứ. Đơn thuần Mộ Vũ Hinh lúc này căn bản không có phát giác được, trước mắt Dương Nguyện cũng không tiếp tục là trong nội tâm nàng cái kia dịu dàng quan tâm Nguyện Nhi tỷ tỷ. Ở cái này trong hoàng thành, trải qua vô số lần không thấy máu chém giết, có thể ổn thỏa quý phi chi vị, để cho mình Hoàng Nhi tại trong hoàng thành có một chỗ cắm rủi nữ nhân, nàng. Há lại người lương thiện Mộ Vũ Hinh dùng đại khái nửa canh giờ, mới tiêu hóa Dương Nguyện nói với mình hết thảy, đồng thời tiếp nhận rồi thế giới này kỳ hoa thiết lập. Người nơi này tuổi thọ lại có thể có mấy trăm tuổi mà toàn bộ hoàng thành, quyền lực lớn nhất không phải hoàng đế, mà là quốc sư tốt ta, Ninh Hoan Tâm sẽ tu luyện là cái tu sĩ, nàng đều có thể tiếp nhận. Các nàng phòng ngủ là cái thời không kết nối điểm, có thể xuyên qua thời không, nàng cũng có thể tiếp nhận. Như vậy còn có cái gì là không thể tiếp nhận? Chờ Mộ Vũ Hinh lấy lại tinh thần, Dương Nguyện phân phó người mời đến cung đình họa sĩ đã đến. Mộ Vũ Hinh rất kỹ càng rất nghiêm túc cùng người họa sĩ kia miêu tả Ninh Hoan Tâm dung mạo, phê duyệt sửa đi sửa lại, cuối cùng vẽ ra đến hình ảnh, rốt cục cùng Ninh Hoan Tâm có 7-8 phần tương tự. Nhìn thấy trên bức họa mỹ mạo khuynh thành cô gái, Dương Nguyện ánh mắt lần nữa phát sáng lên. Không nghĩ tới, Mộ Vũ Hinh người bạn này cũng là mỹ nhân tuyệt thế, nếu như đem các nàng hai đều thu nhập mình dưới trướng, ngươi người bạn này thật sự là xinh đẹp, tin tưởng gặp qua nàng người nhất định đều sẽ có ấn tượng. Ta sẽ gọi cái khắc họa sĩ chiếu vào cái này bức họa nhiều họa mấy phần, tại toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài đều dán đầy thông báo tìm người, nếu như có người từng thấy nàng, nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Nói như vậy, Dương Nguyễn đột nhiên lại thở dài, bất quá, hậu cung cũng không quá bình. Ngươi người bạn này lại như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nếu là gặp cái gì kẻ xấu, Huyền Nhi tỷ tỷ chớ muốn lo lắng, Hoan Tâm nàng biết công phu, thân thủ đến Mộ Vũ Hinh đã đáp ứng Ninh Hoan Tâm sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nàng là tu sĩ sự tình, cho nên, lúc này, Mộ Vũ Hinh chỉ nói Ninh Hoan Tâm biết võ công sự tình. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Dương Nguyễn nhẹ gật đầu, nguyên tới vẫn là cái nữ anh hùng A tốt. Ta nhất định sẽ đem nàng tìm tơ y xuyên qua mà đến cái thứ hai ban đêm, Mộ Vũ Hinh rốt cục có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành. Mà bị nhốt tại quốc sư điện Ninh Hoan Tâm, nàng lại thừa dịp bóng đêm một người vụng trộm rời đi thiên viện. Lúc ban ngày, Ninh Hoan Tâm đã từng dùng kim long la bản tìm kiếm qua trận nhãn, nhưng là bị Sở Dịch làm hỏng. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy Sở Dịch lúc ấy đứng cái viện này, bao quát vị trí kia, rất khả nghi. Cho nên, thừa dịp trời tối người yên thời điểm, dựa vào trí nhớ của mình, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đi tới cái nhà kia bên trong. Chính là chỗ này. Ninh Hoan Tâm bốn phía nhìn một chút, cảm ứng một chút, về sau đứng ở một vị trí. Lúc ban ngày, Sở Dịch liền đứng ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn nói chuyện với mình thời điểm, một bước đều không động tới. Cho nên Ninh Hoan Tâm thân thế không xuống, trong tay đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Đây là chiếu minh thuật, tại ánh sáng màu trắng chiếu dọi xuống, trên mặt đất cái khối kia màu đen phiến đá lộ ra càng thêm quỷ dị. Nơi này thật sự có kỳ quặc. Ninh Hoan Tâm dùng tay thử một chút, lại dùng linh lực thử một chút, nhưng là kia là màu đen phiến đá không nhúc nhích tí nào, QNZ không cách nào phá hư, chẳng lẽ đều không được.